thổ xưa thật xưa. Buổi trưa em che non lá, cá sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ, lộ chim thuyền ngất ngây từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi trót thương nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên nữa, cách con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sang thăm có không biết bay chờ nữ sinh mang non bài thơ để trai xứ Huế mộng mơ. Non nước thần kinh quê hương đất lành, cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi ở đâu đêm ngày kẻ nhớ người mong. Khổ ở đau cao như mây tím, phố năm xưa đã buồn buồn thêm, nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm. Nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm. Nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm. Nhỏ